Cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia, chương 69, không biết là phước hay họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đính hôn của Mạc Du Huyền sẽ do cha mẹ của Mạc Ái Ly giải quyết. Còn bây giờ, cô phải tập trung để lo cho đám cưới của mình và phòng cẩn thận vào cuối tháng sau. Mạc Ái Ly đang lên kế hoạch để chuẩn bị cho lễ cưới của mình một cách chu đáo. Đột nhiên bụng của cô đau nhức một cách khó hiểu khiến cô không biết nguyên nhân từ đâu mà ra. Mạc Ái Ly nghĩ cô chỉ cần ngủ một giấc thì cơn đau bụng và cảm giác buồn nôn sẽ chấm dứt, nhưng từ lúc cô tỉnh dậy thì cơn đau được truyền từ bụng dưới lại trở nên âm ỉ hơn bao giờ hết. Thâm tâm Mạc Ái Ly lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với con của mình nên cô nhanh chóng tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Mạc Ái Ly đến bệnh viện để thực hiện quá trình khám thai. Cô cảm thấy có chút lo lắng vì từ trước đến nay cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Trước khi bắt đầu quá trình khám thai tổng quát, Mạc Ái Ly được đón tiếp bởi các bác sĩ chuyên khoa. Họ sẽ thảo luận với cô về lịch sử sức khỏe, các triệu chứng và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thai kỳ. Sau đó, Mạc Ái Ly sẽ được đo huyết áp, kiểm tra cân nặng và chiều cao để đánh giá sự phát triển của thai nhi và sức khỏe tổng quát của cô. Tiếp theo, bác sĩ sẽ sử dụng máy siêu âm để xem và nghe thai nhi. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh của thai nhi trên màn hình và nghe tiếng tim đập mạnh. Trong quá trình khám thai, Mạc Ái Ly được tiến hành các xét nghiệm máu và nước tiểu để đánh giá sức khỏe chung và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn. Ban đầu Mạc Ái Ly không nghĩ việc khám thai sẽ gồm nhiều bước phức tạp như vậy. Thứ duy nhất mà cô muốn biết ngay bây giờ chính là lý do tại sao mà bụng cô lại cảm thấy đau nhức. Bình thường tôi không hề cảm thấy đau bụng, thậm chí chúng tôi còn không phát sinh quan hệ trong thời kỳ đầu mang thai. Vậy mà bây giờ bụng tôi lại cảm thấy khá đau. Bác sĩ nghe Mạc Ái Ly giải bày thì ông cũng đoán được cơn đau bụng có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, cụ thể là do quá trình ăn uống hàng ngày của cô hoặc quá trình trao đổi chất diễn ra không được thuận lợi. Hiện tại cô không còn gặp tình trạng thai nghén nhưng cô vẫn phải chú ý đến những chất dinh dưỡng mà mình nạp vào cơ thể hàng ngày. Cô cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn để giữ cho tinh thần luôn thoải mái. Mạc Ái Ly nghĩ rằng có thể do việc lo lắng quá độ đã khiến cho cơn đau bụng diễn ra liên tục. Có lẽ cô cần nghỉ ngơi một thời gian đến khi sức khỏe ổn định thì mới tính đến chuyện đi làm lại. Nếu Phong Cảnh Thần biết được nguyên nhân mà cô đau bụng là do làm việc quá độ và không nghỉ ngơi đầy đủ thì chắc chắn hắn sẽ cấm cô đi làm. Mạc Ái Ly nghĩ rằng cô không nên nói chuyện này cho Phong Cảnh Thần biết. Thứ duy nhất mà cô muốn khoe với hắn này bây giờ chính là trái siêu âm mà cô đang cầm trên tay. Vị bác sĩ có nói với cô là bây giờ có thể biết được giới tính của đứa trẻ nhưng cô lại không muốn biết cho lắm. Vì dù đứa trẻ là em gái hay con trai thì nó cũng là con của cô và Phong Cảnh Thần. Mạc Ái Ly vừa bước ra khỏi phòng khám thì đột nhiên cô lại đụng phải một người đàn ông cao lớn. Cô nhanh chóng xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, anh có sao không? Khi nãy Mạc Ái Ly chăm chú nhìn vào tờ giấy siêu âm và suy nghĩ một số chuyện nên cô cũng không chú ý đường đi. Ngay lúc Mạc Ái Ly ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông kia thì cô có chút bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hàn Đình cũng không nghĩ sẽ gặp được Mạc Ái Ly ở nơi này. Anh cứ tưởng cả đời này của mình sẽ không còn được gặp cô nữa cơ chứ. Anh không sao, em có bị làm sao không? Ngay lúc Thiên Hàn Đình muốn đưa tay ra chạm vào Mạc Ái Ly thì đột nhiên cô vô thức né ra sau, trên gương mặt hiện lên vẻ lúng túng mà đáp lại anh. À tôi không sao, cảm ơn anh. Tầm mắt của Thiên Hàn Đình vô thức nhìn đến tờ giấy siêu âm mà Mạc Ái Ly đang cầm trên tay. Anh ta thừa biết chuyện cô đang mang thai nhưng không ngờ khi chứng kiến trực tiếp lại cảm thấy khó coi như vậy. Em đến khám thai à? Mạc Ái Ly muốn nhanh chóng rồi khỏi đây nhưng Thiên Hàn Đình cứ liên tục đặt câu hỏi cho cô, khiến cô không thể tùy tiện rời đi được, thậm chí cô còn phải lịch sự đáp lại anh. Ừ, phải đi khám thai thường xuyên để xem tình hình của em bé chứ. Thiên Hàn Đình có thể nhìn ra bộ dạng khó chịu của Mạc Ái Ly. Anh cũng không muốn giữ cô ở đây thêm nữa nên đành lên tiếng trước. Anh đang có chút việc, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Em về nhà cẩn thận. Mạc Ái Ly gật đầu chào Thiên Hàn Đình một cái để lấy lệ, sau đó cô nhanh chóng rời đi trước. Không biết cuộc gặp gỡ vô tình này là phước hay họa về sau, nhưng thật sự cô không muốn dính dáng gì đến Thiên Hàn Đình. Ban đầu Thiên Hàn Đình không muốn đến đây để dự cuộc họp vì anh biết rằng nơi này là bệnh viện do Phong Cảnh Thần đầu tư vào, nhưng cuối cùng anh lại chọn đến đây vì có một số lợi ích nhất định đối với công việc của anh sau này. Nào ngờ đâu anh còn vô tình được gặp người con gái mà anh nhớ thương suốt bấy lâu nay, chỉ tiếc rằng cô lại thuộc về người khác. Thiên Hàn Đình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân anh lại thua kém Phong Cảnh Thần. Anh vẫn mặc nhiên cho rằng Phong Cảnh Thần chắc chắn đã giở thủ đoạn với Mạc Ái Ly và Mạc Gia nên bọn họ mới khuất phục hắn như thế. Đột nhiên trong đầu Thiên Hàn Đình nảy ra một số ý tưởng khá táo bạo. Anh đưa mắt nhìn về phía Mạc Ái Ly đang đứng trước cổng bệnh viện. Trong lòng hiện ra tia chua xót. Giá như cô thuộc về anh thì mọi chuyện đã khác. Ngày lúc Thiên Hàn Đình còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên có một y tá gọi anh lại. Cô ta chậm rãi lên tiếng hỏi. Anh quen bác sĩ Mạc à? Thiên Hàn Đình không để tâm đến lời của cô gái đó. Anh càng không muốn nói chuyện với người ngoài nên nhanh chóng rời đi trước. Cách chương.